Alo, xin kính chào quý vị các bạn nhé. Chào mừng quý vị các bạn đã đến vào kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Okay. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cũng không biết đã qua bao lâu, Diệp Mặc và Tô Tĩnh Vân đồng thời tỉnh táo. Tô Tĩnh Vân lập tức liền nhớ tới bên ngoài có rất nhiều người đang nhìn, trên mặt có chút bắt đầu nóng lên, từ từ vội vàng từ trong ngực Diệp Mặc vùng ra. Đi về đã, rồi... Giọng nói của Tô Tĩnh Vân nhỏ nhẹ vô cùng, trong tim mặc dù vẫn còn đang đập thình thịch tứ tung, lại cũng dần dịu lại. Diệp Mặc lập tức nói, Tĩnh Vân, trừ em đã phi thăng tiên giới còn ai không? Không có, Thành Mặc Nguyệt chỉ có một mình em phi thăng, còn lại thì... Hoặc là nói chỉ có mình em đến đây. Giọng Tô Tĩnh Vân bắt đầu lập tức trở nên trầm xuống. Nỗi lo của cô cũng giống như Diệp Mặc. Nếu nói Thành Mặc Nguyệt đến giờ vẫn chưa có ai phi thăng tuyệt đối là không thể. Hơn nữa, tiền bối Lục Vô Hồ còn phi thăng trước cô. Sao không thấy tung tích? Diệp Mặc nghe đến đó trong lòng trầm xuống. Hắn giơ tay loại bỏ cấm chế xung quanh. Tĩnh Vân, chuyện này chúng ta trở về rồi hãy nói. Trông thấy Diệp Mặc và Tô Tĩnh Vân hiển lộ thân hình, mọi người nhao nhao tới chào hỏi. Diệp Mặc nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của Lô Phượng lập tức mỉm cười. Lô Phượng, ta chính là Lạc Tông chủ lúc trước, không cần lo lắng. Lô Phượng lập tức vỡ lẽ ra, khó trách cô cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc trên người Diệp Mặc. Nếu như Diệp Mặc chính là Lạc Tông chủ lúc trước, vậy tất cả mọi chuyện đều dễ nói. Diệp Huynh, Diệp Đại Ca. Giản Ưng, Giang Cận, Đồng Xu. Hết thảy đều mừng rỡ tiến lên ân cần thăm hỏi. Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ vì sao trước khi Mặc Nguyệt Tiên Tông được sáng lập, Lạc Tông chủ đối xử với bọn họ không giống người khác. Thì ra là người quen. Đồng thời mọi người cũng kinh ngạc không thôi. Lôi kiếm, kim tiên, lúc trước của Diệp Mặc. Mấy người Doãn Hưng tận mắt nhìn thấy hiện tại bọn họ và Diệp Mặc sớm đã không cùng trên một đường xuất phát. Liễu Trung Yên và Liễu Mạn cũng mừng rỡ đồng thời cảm thán. Bọn họ cũng giống như Doãn Hưng. Ban đầu đã biết rõ tu vi Diệp Mặc, lúc này mới mấy trăm năm trôi qua, tu vi Diệp Mặc ngay cả bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, đã ấy không thể dùng tốc độ tu luyện đáng sợ để hình dung, mà là không cách nào tưởng tượng. Tuy những năm nay bọn họ ở Mặc Nguyệt Tiên Tông tu vi đều đã tăng lên rất nhanh, nhưng đến bây giờ Liễu Trung Yên có thể coi được tu vi cao nhất không quá huyền tiên. Diệp Mặc nhìn được mọi người cũng rất là vui mừng, thao thao cùng mọi người ôn chuyện. Diệp Mặc từ trong miệng ân hồn biết được bọn người Nhậm Vũ, Hồng Lăng đã tới Mặc Nguyệt Tiên Tông. Càng thêm mừng rỡ không thôi. Cái duy nhất đáng tiếc là bọn họ vẫn chưa trở lại tông môn, đều đang bươn trải, rèn luyện bên ngoài. Đường Bắc Vi sớm đã lôi kéo Tô Tĩnh Vân xì xào bàn tán. Lô Phượng khéo léo đã thu xếp bọn người Ninh Nga Tiên Tử Úc Kim Hương, còn cả Linh Tú. Chờ mọi người ôn chuyện được khá lâu, lúc này Tật Lôi mới lên cười ha hả nói. Ha ha! Mấy trăm năm không gặp, Diệp Huynh phong thái hơn xưa. Diệp Mặc bây giờ là tiên đế sơ kỳ, tiên đế Tật Lôi cũng không cảm thấy bất ngờ. Y vốn cho rằng Diệp Mặc che giấu tu vi, cho dù bây giờ là tiên đế sơ kỳ cũng chưa chắc là tu vi thực sự của hắn. Người chung quanh trông thấy tiên đế Tật Lôi đến nói chuyện nhao nhao tránh ra, trong mắt mọi người, địa vị tiên đế là chí cao vô thượng. Ha, Tật Lôi Huynh không đi bế quan, sao chạy đến Mặc Nguyệt Tiên Tông ta? Diệp Mặc cười, hắn sẽ không cho là tiên đế Tật Lôi, vừa ý tiên linh khí ở Mặc Nguyệt Tiên Tông, muốn ở đây tu luyện. Loại người như tiên đế Tật Lôi, nếu như muốn tìm nơi tu luyện đỉnh cao sẽ không đến tiên thành Mặc Nguyệt. Hơn nữa, tiên đế Tật Lôi đã nhận được vô trần quả. Chuyện đầu tiên phải làm là bế quan mới đúng. Nếu như nói tiên thành Mặc Nguyệt được hắn bố trí tụ ly đại trận một lần nữa, đặt tiên linh mạch thực phẩm vào thì có thể hấp dẫn tiên đế Tật Lôi, nhưng bây giờ thì tuyệt đối không thể. Tiên đế Tật Lôi sắc mặt lập tức giận dữ. Ai, vô trần quả ta trăm cây ngàn đắng giao dịch với Diệp Huynh, bị người ta cướp đi rồi, ta không dám tìm người kia xả giận, chỉ có thể lui tới chỗ của Diệp Huynh. Tật Lôi Huynh, ai dám cướp đồ? Diệp Mặc có chút nghi ngờ hỏi, đồ của tiên đế Tật Lôi có người dám đoạt, hắn ngược lại hơi nghi ngờ. Còn không phải cái lão già táp không, người này quả thực cực kỳ không biết xấu hổ, ngang nhiên đòi đi lấy vô trần quả của ta. Còn là một chữ ta cũng không thể nói, trong lòng hết sức buồn bực. Vốn muốn tìm Diệp Huynh giúp ta xả giận, nhưng hiện tại lo lắng trong lòng ít đi chút. Vốn tiên đế tật lôi đúng là muốn tìm Diệp Mặc rút một tay, sau đó đại nghĩ e rằng cho dù Diệp Mặc cũng không dám tìm táp lôi đại đế xả giận. Diệp Mặc lập tức giật mình. À, thì ra là cái lão già này, sớm biết vậy ta đã không để lão ta dễ dàng như vậy. Hey, hey, Diệp huynh, ngươi đã gặp táp không? Tiên đế tật lôi nghi hoặc. Diệp Mặc không giấu. Đúng vậy, đánh cho cửa phủ của lão nát nhừ, giết quản sự tên Nạp Minh của lão, thuận tiện dạy dỗ tên này một trận. Nếu như ta biết lão cướp đoạt vô trần quả của tật huynh, ta khẳng định sẽ không cho lão dễ dàng như vậy. Ồ, cái gì? Tiên đế tật lôi há to miệng, sau nửa ngày không kịp phản ứng. Vừa rồi y tới từ hư không thiên vực, liền đi tới cung hoa thiên, không biết chuyện đã xảy ra ở thượng thiên vực. Y muốn tìm Diệp Mặc hỗ trợ đòi lại công bằng từ táp không, cũng là nhất thời phẫn nộ. Chờ y tỉnh táo lại cũng biết chuyện này là không thể nào. Nhưng mà lời Diệp Mặc nói khiến y lập tức ngây ra như phỗng. Diệp Mặc ngay cả táp không cũng có thể giao huấn, chẳng phải nói hắn có thể so sánh với bán thánh rồi sao? Đánh cho cửa lầu của táp không nhát nừ, Diệp Mặc còn có thể an ổn ở lại Mặc Quyệt Tiên Tông. Vậy rõ ràng Diệp Mặc không sợ táp không. Thật lâu, tiên đế tật lôi mới phản ứng được, cười ha ha. Được, đã nghiền, thực sự là đã nghiền. Phiền muộn của ta có lẽ toàn bộ đã được tiêu trừ. Một vô trần quả cũng chẳng đáng gì. Lấy thì cũng đã lấy rồi. Lão già táp không, ngươi cũng có ngày hôm nay. Diệp Mặc biết rõ tu vi hiện tại của hắn so với táp không thì đúng là không lợi hại bao nhiêu. Nhưng cái này không cần phải nói ra, dù sao hắn không sợ táp không là được. Diệp huynh, là một tán tu, ta có thể tu luyện tới tiên đế. Gian khổ trong đó chính là có ta biết. Người ngoài khó có thể tưởng tượng. Diệp huynh, tật lôi ta hôm nay cuối cùng đã tìm được nơi trốn rồi. Diệp huynh nếu như không chê, tật lôi rất vui mừng gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông. Tiên đế tật lôi sau khi diệt hết phiền muộn lập tức chắp tay khom người nói. Diệp Mặc mừng to, hắn không thể tưởng tượng được tiên đế tật lôi thực sự sẽ gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông. Đối với chuyện tiên đế gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông, hắn đương nhiên là hoan nghênh vô cùng. Lập tức vội vàng đỡ lấy tiên đế tật lôi. Hey, tật lôi huynh có thể gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông ta, Diệp mỗ thực sự là cầu còn không được. Lý nào đại ghét bỏ. Lô Phượng ở một bên vội vàng tiến lên ân cần thăm hỏi tiên đế tật lôi, đồng thời sung sướng. Xem ra Mặc Nguyệt Tiên Tông về sau, có hai tiên đế. Lô Phượng không biết tu vi Diệp Mặc, nhưng từ trong miệng tiên đế tật lôi cô biết được Mặc Nguyệt Tiên Tông còn có một tiên đế Hà Trùng. Bây giờ lại thêm tiên đế tật lôi, dĩ nhiên có hai. Tiên đế tật lôi cười. Lô Phượng, người chắc không biết Diệp Tông Chủ là tiên đế rồi, hơn nữa còn là tiên đế đứng đầu toàn bộ tiên giới. Thấy Lô Phượng kinh ngạc nhìn chăm chăm, Diệp Mặc cười ha ha. Mặc Nguyệt Tiên Tông của ta cũng không phải chỉ có hai tiên đế. Qua một quãng thời gian ngắn, khai nỉ tiên đế sẽ còn gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông. Khai nỉ. Tiên đế tật lôi được nghe tên này xong thì nghi hoặc nhìn. Diệp Mặc cũng biết rõ vẻ mặt này của tiên đế tật lôi, nhất định từng nghe nói đến khai nỉ thánh đế, cũng không giấu. Không sai, chính là người đã từng là khai nỉ thánh đế. Y đi xử lý công việc, sau một thời gian ngắn sẽ trở về Mặc Nguyệt Tiên Tông. Người chung quanh nghe được mà đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là một tiên vương tông môn ở hạ thiên vực sao? Cho dù đế tông đỉnh cao thượng thiên vực cũng chỉ có không quá 4-5 tiên đế. Mà tiên đế tật lôi càng không tin được một thánh đế gia nhập tiên tông ở hạ thiên vực. Vấn đề này sao nghe thấy cũng không được tự nhiên. Cũng may khai nỉ thánh đế bây giờ không phải thánh đế nữa. Nói cách khác không chừng đế tông cả hạ thiên vực đều sẽ tới bái phòng. Kỳ thật Diệp Mặc còn chưa nói qua 100-200 năm nữa Úc Kim Hương tự nhiên trở thành tiên đế. Lúc này Úc Kim Hương đã là tiên tôn sơ kỳ, trở thành tiên đế với nàng chỉ là vấn đề thời gian. Úc Kim Hương không giống khai nỉ, tu vi khai nỉ so với lúc trước đã thụt lùi rất nhiều, nhưng Úc Kim Hương là khôi phục tu vi tiên đế sẽ càng hơn lúc trước. Chúng ta đừng đứng bên ngoài hàn huyên, về tông môn trước rồi nói sau. Lô Phượng, cô đi tuyên bố 16 năm sau Mặc Nguyệt Tiên Tông chúng ta cử hành nghi thức sáng lập môn phái. Diệp Mặc quyết định làm cho Mặc Nguyệt Tiên Tông vang danh, bất kể là ai, lần này sau khi Mặc Nguyệt Tiên Tông chính thức mở lễ thành lập môn phái, muốn động vào Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Vâng, Tông Chủ. Lô Phượng lập tức mừng rỡ lên tiếng, cô đương nhiên biết ý Diệp Mặc. Mặc Nguyệt Tiên Tông sau khi thành lập sớm đã tuyên bố, cũng đã tổ chức nghi thức. Bây giờ Diệp Mặc muốn gióng trống khua chiêng tổ chức lại nghi thức hiển nhiên để làm cho Mặc Nguyệt vang danh. Mạc Nguyệt Tiên Tông một lần có thêm một tiên đế Tật Lôi, lại thêm một tiên tôn Úc Kim Hương, thực lực là lập tức tăng nhiều. Sau khi vui mừng gặp gỡ, Diệp Mạc quyết định để cho Úc Kim Hương và Lô Phượng phụ trách nghi thức lập phái long trọng của Mạc Nguyệt Tiên Tông. Mà bên ngoài tiên đế Tật Lôi với tư cách là người có tu vi cao nhất Mạc Nguyệt Tiên Tông trấn áp trận cho Mạc Nguyệt Tiên Tông, đồng thời hoan nghênh khách quý khắp nơi đến đây chúc mừng. Diệp Mạc thì một lần nữa bố trí đại trận hộ sơn, tụ linh trận cho Mạc Nguyệt Tiên Tông và tiên thành Mạc Nguyệt. Sau khi Diệp Mạc trở lại Mạc Nguyệt Tiên Tông, Mạc Nguyệt Tiên Tông lại náo nhiệt hẳn lên. Áo ngủ bằng gấm nửa vời rơi xuống, một nửa bên ngực Tô Tĩnh Văn đều lộ ra bên ngoài, nét ửng hồng trên mặt còn chưa nhạt đi, ánh mắt từ đầu đến cuối không hề rời khỏi Diệp Mạc. Còn đang lo lắng gì vậy? Diệp Mạc ôm Tô Tĩnh Văn dịu dàng hỏi, hắn nhìn ra trong mắt Tô Tĩnh Văn có chút lo lắng không dễ thấy được. Tô Tĩnh Văn quay người chui vào trong ngực Diệp Mạc lo lắng nói, em đã cùng anh ở đây rồi, nhưng chị Tố Tố, chị Khinh Tuyết, còn cả anh Trúc đều chưa thăng tiên. Em cảm thấy có chút lo lắng cho bọn họ. Có đôi khi em cảm thấy mình rất ích kỷ vì để sớm ngày nhìn thấy anh mà thăng tiên trước. Vốn Tô Tĩnh Văn cho rằng với tư chất của đám người Tố Tố sau khi cô phi thăng, bọn người Tố Tố cũng sẽ rất nhanh phi thăng. Cũng chỉ là không đến 100 năm mà thôi. Nhưng đến bây giờ bọn người Tố Tố vẫn chưa phi thăng, nội tâm cô có chút lo lắng. Cô không nói gì tới Ức Mặc, cô sợ Diệp Mặc càng thêm lo lắng. Diệp Mặc vỗ bả vai trắng nõn như tuyết của Tô Tĩnh Văn. Chờ anh bố trí trong trận pháp cho Mạc Nguyệt Tiên Tông, anh sẽ xem thử. Anh đi bằng cách nào? Chẳng lẽ có thể xuống Tô Chân Giới? Tô Tĩnh Văn ngẩng đầu theo bản năng nửa ngồi xuống, hoàn toàn không chú ý tới áo ngủ bằng gấm đã hoàn toàn chảy xuống, lộ ra đôi gò bóng đào săn chắc. Anh không thể xuống Tô Chân Giới, nhưng anh phi thăng vốn cũng không phải là phi thăng một cách bình thường. Hơn nữa, Diệp Mạc theo bản năng cúi đầu nhìn Tô Tĩnh Văn, không nói thêm, bàn tay lớn đã chụp tới. Tô Tĩnh Văn nhẹ rên một tiếng, lạc đường vào trong đó. Cũng không biết đã qua bao lâu, Tô Tĩnh Văn mới lại thở dốc vài tiếng. Diệp Mạc thấp giọng. Có một sư tỷ tên Băng Du tới tìm anh, nghe nói anh mất tích đã rời khỏi Mạc Nguyệt Tiên Tông, không biết đi nơi nào. Diệp Mạc nghe thấy chân Băng Du lập tức có chút không được tự nhiên. Hắn sau khi phi thăng tiên giới, nhìn thấy rất nhiều tiên nữ xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ động lòng với những cô gái này, dù chỉ một lần. Duy nhất từng có mộng tưởng đối với chân Băng Du. Đương nhiên đó là trong hoàn cảnh đặc biệt mới có. Bây giờ Tô Tĩnh Văn vừa nhắc tới chân Băng Du, Diệp Mạc lập tức nhớ tới từng ly từng tí khi ở cùng chân Băng Du. Thật lâu sau Diệp Mạc mới thở dài. Đạo tâm của Băng Du và đạo tâm của anh hoàn toàn bất đồng. Em có biết cô ấy gọi là cái gì không? Gọi là gì? Hàm muốn xác thịt. Khó nghe muốn chết. Đúng rồi Tĩnh Văn, anh dạy cho em bắt đầu luyện thể được không? Tại sao phải luyện thể? Luyện xong sẽ biết. Từ khi Diệp Mạc trở về, tiên đế Tật Lôi gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông. Mạc Nguyệt Tiên Tông đã thành tiêu điểm của toàn bộ Hạ Thiên Vực. Một vài tông môn và thiên chủ cũng đang lo lắng khi Mạc Nguyệt Tiên Tông chính thức cử hành đại đế lập phái lần này, cần phải tặng quà gì. Cái không giống với lúc trước chính là, lúc trước là nghe nói Mạc Nguyệt Tiên Tông có tiên đế gia nhập nhưng không rõ ràng. Lần này đã xác định là tiên đế Tật Lôi muốn ở lại tiên thành Mạc Nguyệt, gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông. Đừng nói Hạ Thiên Vực, cho dù Trung Thiên Vực có một tông môn tiên đế, đó là đỉnh cao của đỉnh cao. Mạc Nguyệt Tiên Tông lúc này toàn tông đều huy động hết. Diệp Mạc thì bắt đầu bố trí hộ sơn đại trận và tụ linh tiên trận cho Mạc Nguyệt Tiên Tông. Lần này, Diệp Mạc đã không có bất cứ hạn chế gì nữa. Hắn đặt 36 dòng tiên linh mạch thực phẩm vào phía dưới Mạc Nguyệt Tiên Tông, đồng thời đặt 3 dòng tiên linh mạch vào Mạc Nguyệt Tiên Thành. 10 vạn hư không ngự sát trận được Diệp Mạc một lần nữa sửa chữa điều chỉnh. Bây giờ cách thức bày trận của Diệp Mạc hoàn toàn bất đồng với lúc trước. Hắn dùng thời gian tròn nửa năm quy hoạch lại một trận pháp lần nữa, luyện chế trận kỳ một lần. Nửa năm sau hộ sơn đại trận của Mạc Nguyệt Tiên Tông mới hoàn toàn khép lại. Đây là một cái tiên trận cấp 9 đúng nghĩa. Diệp Mạc không tiếc sử dụng các loại tiên tài cao cấp và tiên linh mạch thực phẩm để bố trí. Trong nháy mắt khi tiên trận hợp lại, khí thế của Mạc Nguyệt Tiên Tông lúc này trong bắt đầu là hùng vĩ hơn. Khí thế đế tông hùng vĩ đã tràn lên vừa nhìn thấy rõ, chỉ cần nhìn nhắm Mạc Nguyệt Tiên Tông trong tiên trận đã có thể dâng lên một loại cảm giác hùng vĩ, hùng tráng. Lại càng không cần phải nói quanh năm sống ở đây. Tiên đế Tật Lôi đứng trên đỉnh núi trong Mạc Nguyệt Tiên Tông nhìn nhắm đại trận đã hợp lại, càng cảm khái mãi thôi. Y cảm thấy lựa chọn của mình hoàn toàn là chính xác, Diệp Tông Chủ căn bản là một huyền thoại vĩnh cửu của tiên giới. Tuổi tác không lớn, nhưng bất kể tu vi hay trình độ trận pháp, luyện đan đều là đỉnh cao của cả tiên giới. Y có thể khẳng định Diệp Mặc bố trí 10 vạn hư không ngự sát trận này. Hiện giờ tiên giới còn chưa có người thứ hai có thể bố trí. Đừng nói thời gian 1 năm, cho dù thời gian 10 năm cũng không ai bố trí ra được. Đại trận này căn bản là bố trí để phòng ngự tiên đế vây công. Còn có hộ sơn đại trận này, cho dù Mặc Nguyệt Tiên Tông không có tiên đế thì sao chứ? Cái gì khí thế của đế tông? Đây mới thực sự là khí thế đế tông. Sơn núi Nhược Phong ở Văn Tử Thiên. Đây là nơi lúc trước Diệp Mặc thăng thiên. Diệp Mặc sau khi bố trí xong hộ sơn đại trận cho Mặc Nguyệt Tiên Tông, nơi đầu tiên tới chính là đây. Người của đội Lục Lạc Nguyệt không cách nào thăng thiên khiến cho Diệp Mặc cực kỳ lo lắng. Điều hắn có thể nghĩ tới chính là vị trí mình thăng thiên. Muốn từ thăng thiên điện tìm biện pháp tiến vào tu chân giới đó là chuyện tuyệt đối không thể. Nơi duy nhất có thể tiến hành chính là đến không gian yếu ớt, sau đó thử chút có thể xé rách không gian không. Bình thường chỗ yếu nhất đều là vị tu sĩ thăng thiên, mà hắn không phải thăng thiên theo bình thường. Vị trí kia nhất định là nơi yếu kém nhất. Diệp Mặc rõ ràng, cho dù hắn đã tìm được nơi lúc trước, hắn phi thăng, muốn xé rách không gian nơi đây chỉ sợ cũng không phải chuyện đơn giản. Đừng thấy trong lúc hai tiên đế đỉnh cao đánh nhau thường xuyên xuất hiện một vài vết nứt không gian thật nhỏ. Nhưng loại vết nứt đó căn bản là không thể nào xé rách để tiến vào. Bởi vì loại vết nứt đó thật nhỏ, biến mất trong chớp mắt không thấy, tuyệt đối không có khả năng xé rách thêm. Không gian tiên giới vững chắc vô cùng, cho dù tiên đế cũng không phải có thể tùy tiện phá vỡ. Hơn nữa, cho dù là ngươi xé rách thì sao chứ? Có thể nói là nơi không gian như xé rách tương ứng là một nơi ngươi hoàn toàn không biết, hoặc là một giao diện khác cũng có thể là khe hở hư không. Cho nên, trừ phi là cực kỳ bất đắc dĩ, sẽ không có ai thông qua con đường xé rách không gian để tìm kiếm một nơi khác. Đương nhiên, đây cũng không phải tùy tiện một người nào cũng có thể làm được. Diệp Mặc biết sườn núi Nhược Phong Văn Tử Thiên là nơi hắn phi thăng, chỗ đó xé rách hẳn là có một thế giới tàn tạ, đổ nát. Thế giới sứt mẻ tàn tạ có 5 cột trụ, lúc trước hắn chính từ thế giới đó độ kiếp, sau đó thông qua phương thức của riêng mình thăng đến tiên giới theo một cách không bình thường. Hôm nay, hắn hoặc chỉ cần xé rách nơi đây, có thể trở lại thế giới sứt mẻ tàn tạ có 5 cây cột lúc trước. Diệp Mặc tin tưởng, lúc trước hắn chỉ có hóa chân nên không cách nào luyện hóa thế giới kia, cũng không cách nào xé rách không gian kia, cho nên hắn có thể một lần nữa trở lại vô tâm hải của Đại Lục Lạc Nguyệt. Bây giờ hắn đã là tu vi tiên đế, chỉ cần có thể một lần nữa tiến vào thế giới sứt mẻ tàn tạ có 5 cây cột kia, nó không chừng sẽ có biện pháp trở lại. Dù sao, không thể trở về vô tâm hải, hắn cũng có thể tìm thấy khe hở hư không. Sơn núi Nhược Phong Văn giống như lúc trước vẫn là mảnh đất khắp nơi đều là đất đá nửa mềm nửa cứng, trơ trụi đến mức ngay cả tiên linh khí pha tạp cũng không chịu nổi. Diệp Mặc đã tới được nơi lúc trước hắn phi thăng, bắt đầu bố trí trận kỳ che giấu. 3 ngày sau hắn đã hoàn toàn phong tỏa mảnh không gian này. Hắn sợ động tĩnh mình xé rách không gian quá lớn khiến cho những nơi còn lại của Văn Tử Thiên bị sụp đổ. Với năng lực hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể làm đến mức phá vỡ không gian không ổn định của Văn Tử Thiên. Sau khi chuẩn bị, Diệp Mặc lập tức vận chuyển tiên nguyên toàn thân, đưa tay vồ vào một tầng khí. Một tầng ngăn cách mơ hồ bị Diệp Mặc cảm giác được, nhưng hắn lập tức vô cùng muộn phiền, buông tay của mình ra. Với tu vi hiện tại chỉ có thể cảm thụ được kết giới không gian, nhưng muốn xé rách không gian thì còn thiếu sót rất nhiều. Diệp Mặc phóng tử đao lại vận chuyển tiên nguyên bổ ra một đao, không gian xung quanh trong nháy mắt bị một đao kia đánh cho rung lên, hàng loạt tiếng vang nặng nề truyền đến. Một vết nứt hư không cực kỳ nhỏ xuất hiện trước mắt của Diệp Mặc. Diệp Mặc không dám nghĩ lại, đưa tay bắt tới vết nứt, đồng thời kéo một phát. Vết nứt lập tức mở rộng, trong hư không đen thù đùi, một lực lượng đáng sợ đến cực điểm đánh tới. Luồng lực lượng này trực tiếp đụng vào ngực Diệp Mặc. Thanh âm răng rắc không ngừng vang lên, xương ngực Diệp Mặc bị từng cái lôi kéo đứt gãy. Trên không trung hắn điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi, giống như con quay bị loại lực lượng hư không xoay tròn trên không trung. Lập tức lại là một luồng lực hút hoàn toàn khác biệt, hơn nữa lần này khủng bố tới cực điểm truyền đến, tựa như muốn đem Diệp Mặc vào trong khe hở không gian kia. Diệp Mặc trong lòng kinh hãi, hắn vốn muốn thông qua không gian nơi này tiến vào thế giới tàn tạ đổ nát có 5 trụ kia, nhưng bây giờ hắn biết tuyệt đối là không thể đi vào. Không gian nơi này đáng sợ như thế, một khi hắn đi vào vĩnh viễn chỉ sợ không có ngày trở ra. Từ nơi này xé rách rồi đi ra đã khó khăn như thế, nếu từ bên trong đi ra chẳng phải càng thêm khó khăn. Xem ra tu vi vẫn còn quá kém, căn bản không thể nào xé rách không gian của tiên giới, cho dù không gian yếu nhất cũng không thể xé rách. Sau khi biết mình không thể đi vào, Diệp Mặc điên cuồng lui về phía sau. Loại lực hút trong hư không kia hình như càng lúc càng lớn hơn. Diệp Mặc cũng không kịp lo mấy chuyện còn lại, gượng ép vận chuyển tiên nguyên, ngừng sự tiến vào của mình. Không gian bị Diệp Mặc bổ ra kia rốt cuộc khép lại, loại lực hút kia biến mất, Diệp Mặc rơi xuống từ trên không ngã trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Phản lực tiên nguyên mạnh mẽ truyền đến, Diệp Mặc lại điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi. Lúc hắn đánh nhau với người khác cũng chưa từng bị thương nghiêm trọng như vậy. Diệp Mặc vội vàng nuốt thêm mấy viên thanh linh nguyên đan, trong lòng thầm nghĩ mà sợ hãi. Nếu như không gian bị hắn xé rách không được mình khép lại, tất nhiên sẽ bị cuốn vào trong hư không. Tạm thời bất luận không gian mà hắn bị cuốn vào có phải thế giới sứt mẻ tàn tạ, có 5 cái trụ đá thấy hắn thấy hay không. Cho dù là không gian hắn đi vào là cái thế giới đó thì hắn làm sao có thể đi ra? Hắn có thể đảm bảo chắc chắn luyện hóa được thế giới kia sao? Tình trạng vết thương chậm rãi khép lại, Diệp Mặc có chút thất thần, lấy làm may mắn. May mắn hắn không có dùng cốt tiễn để xé rách không gian nơi đây. Một khi cốt tiễn màu vàng bị không gian này mang đi, thì hắn đi đâu mà tìm. Xem ra, chỉ có thể đợi sau khi Khai Nỉ trở về, hỏi Khai Nỉ một chút, lúc trước Lục Chính Quân làm thế nào, tiến vào tu chân giới. Diệp Mặc đang muốn thu hồi trận kỳ, hai bóng người từ nơi bên cạnh Diệp Mặc tới, là một nam một nữ. Nam tu vi đại ất tiên, nữ tu vi huyền tiên hậu kỳ đỉnh cao. Ồ, là ngươi. Tiên nữ nọ nhìn thấy Diệp Mặc kinh ngạc thốt lên. Diệp Mặc chậm rãi đứng lên, hắn không thể tưởng được ở chỗ này còn gặp được người quen. Tiên tử nọ đúng là cô gái lúc hắn vừa phi thăng tiên giới tại Bỉ Dực Tiên Thành gặp phải, tiên tử Giặc Nhiên. Nhưng nghĩ đến cũng bình thường. Bỉ Dực Tiên Thành cách nơi này không xa, Giặc Nhiên tiên tử thường xuyên đi Bỉ Dực Tiên Thành. Ở chỗ này có thể gặp cô cũng chẳng có gì lạ. Giặc Nhiên sư muội, muội biết người này? Nam tử kia nghi ngờ hỏi một câu. Giặc Nhiên tiên tử gật đầu. Vâng, năm đó Bỉ Dực Tiên Thành luyện khí tại cửa thành Bỉ Dực Tiên Thành muội gặp hắn một lần. Không nghĩ tới hắn còn ở Bỉ Dực Tiên Thành lại bị thương nặng như vậy. Người đàn ông kia nghe ra ý tứ trong câu nói của Giặc Nhiên tiên tử. Diệp Mặc lại hiểu. Năm đó chính mình để lộ xác hồn tàu, chắc chắn bị kẻ có ý đồ nhắm trúng. Nói không chừng có người tìm kiếm hắn khắp nơi, nhưng mình đã đào tẩu. Chính vì vậy mình xuất hiện lần nữa tại phụ cận Bỉ Dực Tiên Thành. Giặc Nhiên tiên tử lấy ra một viên đan dược đưa cho Diệp Mặc. Đây là một viên tiên đan chữa thương. Anh ăn vào đi. Sau này ra ngoài rèn luyện tốt nhất là tìm một vài người tổ đội. Đơn độc một người bên ngoài có chút nguy hiểm. Tuy rằng lấy ra đan dược chữa thương cho Diệp Mặc, thế nhưng Giặc Nhiên tiên tử trong lòng vẫn đang suy nghĩ làm sao hỏi Diệp Mặc về chuyện giác hồn tào. Diệp Mặc xua tay. Cảm tạ Giặc Nhiên tiên tử, năm đó ta còn nợ cô 5 viên tiên tinh thượng phẩm chưa trả, giờ không tiện dùng tiên đan, cảm ơn nhiều, Diệp mẫu xin cáo từ. 5 viên tiên tinh thượng phẩm với Diệp Mặc đúng trước đây là một khoản tài phú cực lớn, nhưng bây giờ hắn biết số này không có khả năng được Giặc Nhiên tiên tử đặt trong lòng, hắn dứt khoát ngay cả ý trả lời đều lười. Chờ chút, Giặc Nhiên tiên tử thấy Diệp Mặc xoay người mở miệng, Diệp Mặc dừng lại nghi hoặc nhìn, tiên tử còn có chuyện khác. Giặc Nhiên tiên tử do dự một chút lên tiếng. Kỳ thực ta muốn hỏi chút, ban đầu người ở Bỉ Dực Tiên Thành lấy xác hồn tạo ra là anh, phải không? Diệp Mặc bừng tỉnh, thì ra là chuyện này. Lúc này hắn căn bản không cần thiết giấu giếm, trực tiếp thừa nhận. Không sai, trước đây 2 miếng xác hồn tạo kia là ta lấy ra. Nói xong lời này, Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ tới Viêm Hồng Trung, người nọ quả là một người tâm giao. Tuy rằng tương giao không sâu, cũng là một người tốt. Nếu tới Bỉ Dực Tiên Thành, rảnh rỗi thuận tiện đi xem chút. Giặc Nhiên tiên tử nói câu có chút run rẩy. Diệp Mặc, người có thể nói ta biết xác hồn tảo lấy từ địa phương nào được không? Lúc đó ở tu chân giới ta tình cờ tới một nơi hẻo đánh, thấy một ít xác hồn tảo liền thuận tiện đem những xác hồn tảo này thu vào. Sau này mới biết thứ này cũng không tệ lắm, có thể chữa trị thần thức cùng thần hồn. Diệp Mặc biết coi như hiện tại hắn đi tới Giác Hải cũng không nhất định có thể tìm được. Chỗ đó quả thực có chút quỷ dị. Giặc Nhiên tiên tử ánh mắt nhất thời buồn bã, chỉ là tên nam tử bên cạnh tâm tình có chút trở nên vui sướng. Đi tu chân giới, nếu như không có thần thông đỉnh cấp, cùng không biết thông đạo đặc biệt, căn bản không khả năng xuống được. Bất quá Giặc Nhiên tiên tử rất nhanh lần thứ 2 kích động hỏi. Diệp Mặc, người bây giờ còn giác hồn tảo không? Diệp Mặc lấy ra 2 miếng minh tảo thông thường đưa cho Giặc Nhiên. Ở đây, trong này còn 2 miếng tặng cô, cảm tạ trước đây. Đã giúp ta 5 viên tiên tinh. Ha! Giặc Nhiên tiên tử thật không nghĩ đến cô có thể dễ dàng như vậy có được 2 miếng giác hồn tảo, lập tức kích động tiếp nhận. Cảm tạ, cảm ơn Diệp Mặc, Thứ này quá trân quý, ta không có khả năng lấy không. Bao nhiêu tiên tinh? Người nói đi. Diệp Mặc cười ha hả. Ta cũng không phải chỉ dựa vào hai miếng rác hồn tảo mà phát tài. Cáo từ. Nói xong, Diệp Mặc cho Giặc Nhiên một cái kêu gọi. Hắn không để ý đáp lại nữa, xoay người rời đi. Rất nhanh biến mất trước mặt của Giặc Nhiên cùng với cả nam tử kia. Giặc Nhiên sư muội, người này cũng không tệ. 5 viên tiên tinh hồi trước cho tới hôm nay có thể nhớ kỹ. Đệ tiên kia nhìn bóng lưng Diệp Mặc dần đi xa như có điều suy nghĩ. Giặc Nhiên tiên tử gật đầu. Đúng vậy, hắn có thể nhớ kỹ 5 viên tiên tinh trước đây đúng là một người tri ân tất báo. Đúng rồi, ta sao có thể để hắn rời đi? Phụ vương còn đang khắp nơi tìm hắn. Hơn nữa, nếu hắn hiện tại đi bị Dược Tiên Thành, một khi bị người khác biết hắn chính là người trước đây có rác hồn tảo, vậy coi như xong. Giặc Nhiên tiên tử nghĩ đến lập tức muốn đuổi theo. Cô muốn đưa Diệp Mặc gặp mặt phụ thân, đồng thời báo Diệp Mặc một tiếng, để hắn nhanh chóng rời khỏi bị Dược Tiên Thành. Chỉ là cô đuổi đã đâu, không phát hiện tung tích Diệp Mặc, nhất thời nghi ngờ đứng tại chỗ. À, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn làm sao có thể rời khỏi thần thức của ta? Ta phải lập tức báo tin cho cha biết, nói Diệp Mặc đã đi tới phụ cận bị Dược Tiên Thành. Đệ tiên kia lại nói, Giặc Nhiên sư muội, muội nói thúc phụ sau khi đã biết Diệp Mặc kia có thể ép hắn hỏi về lai lịch rác hồn tảo không? Vì sao ép hỏi? Diệp Mặc đã nói tất cả, rác hồn tảo là từ tu chân giới mang tới, ép lại cũng vô ích. Giặc Nhiên tiên tử có chút không hiểu nhìn đại ất tiên bên người. Đại ất tiên mỉm cười. Cũng đúng, với khí thế của thúc phụ há có thể vì một người vừa phi thăng 100-200 năm tính toán. Diệp Mặc xé rách không gian, đã bị phản vệ, bản thân trọng thương. Nhưng trên người hắn tiên đan to như thánh đế cũng không nhất định có. Vài viên đan dược được ăn vào, thương thế của hắn đã cấp tốc khôi phục. Diệp Mặc tìm một chỗ yên tĩnh, đang muốn thay quần áo, sau đó nghỉ ngơi chốc lát, lại đi bị Dược Tiên Thành. Bỗng nhiên, thấy một bóng dáng thất tha, thất thèo đi tới. Người tới tóc tai bù xù, cả người toàn thân là máu, thoạt nhìn dường như so với thương thế Diệp Mặc còn phải nặng thêm vài phần. Phong Mạch Thuần. Diệp Mặc không ngờ tới đúng là Phong Mạch Thuần, bất quá lúc này Phong Mạch Thuần không còn theo loại thanh xuân xinh đẹp trước đây, mà là tiêu tụy đen gầy, trên đầu búi tóc tiên tử cũng đổi thành búi tóc phu nhân, hiển nhiên đã trở thành phu nhân. Diệp Đan Sư, sao ở chỗ này? Phong Mạch Thuần ngừng lại có chút khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, mặt ngoài thoạt nhìn cũng giống như thương thế nghiêm trọng, có chút giật mình hỏi. Diệp Mặc biết Phong Mạch Thuần sau khi mời hắn hỗ trợ luyện chế Thái Ất Đan, hẳn sẽ rời khỏi Cực Kiếm Tiên Môn. Bằng không cũng sẽ không cho mình giúp cô luyện chế nhiều Thái Ất Đan như vậy. Chỉ là không biết Phong Mạch Thuần có thể vượt qua tai họa Cực Kiếm Tiên Môn bị diệt môn hay không. Ta đi ngang qua nơi này, không nghĩ tới cô cũng tới nơi này. Thực sự là trùng hợp. Diệp Mặc mỉm cười, Phong Mạch Thuần bây giờ còn là Đại Ất Tiên Sơ Kỳ. Có thể thấy được sau khi cô rời khỏi Cực Kiếm Tiên Môn, ngoại trừ dùng Thái Ất Đan mình hỗ trợ luyện chế thăng cấp Đại Ất Tiên thì không tiến thêm tấc nào. Phong Mạch Thuần thở dốc vài hơi từ trong nhẫn lấy ra viên đan dược chữa thương thông thường đưa cho Diệp Mặc. Người mau ăn vào chữa thương đi, nơi đây gần Bỉ Dược Tiên Thành. Người nhất định phải đi Bỉ Dược Tiên Thành hay không? Diệp Mặc đem tiên đan Phong Mạch Thuần đưa cho đẩy trở lại, lấy một viên đan dược chữa thương cho Phong Mạch Thuần cười. Cô biết ta là tiên đan sư, sao có thể không có đan dược? Cô hay là dùng đan dược của ta đi, một viên này uống vào thương thế cô sẽ liền hết. Phong Mạch Thuần lắc lắc tay. Cảm ơn nhiều, ta là thức hải thụ thương, sẽ không dễ dàng khôi phục như vậy. Phong Mạch Thuần nói xong, còn thở dài. Cô ăn vào sẽ biết. Diệp Mặc không nhận đại đan dược, hắn sớm nhìn ra Phong Mạch Thuần đúng là thức hải thụ thương. Phong Mạch Thuần thấy thì Diệp Mặc cố ý đưa đan dược cho mình, chỉ có thể nhận lấy, đem đan dược bỏ vào trong miệng. Đối với Diệp Mặc cô vẫn tương đối tin tưởng, lúc trước đây cô vì thay ất đan đều nguyện ý dâng ra thuần âm, Diệp đan sư không chút nào do dự cự tuyệt. Há có thể dùng viên đan dược hại cô. Chỉ là mười mấy hơi thở cô khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Diệp đan sư, đây rốt cục là tiên đan gì? Không ngờ có hiệu quả như vậy. Thức hải không ngờ có thể khôi phục. Diệp Mặc nửa phần kinh ngạc cũng không có. Ta cũng nói với cô rồi, ta là một tiên đan sư. Nếu như ngay cả chút thương thế ấy cũng không trị liệu, ta còn tính tiên đan sư cái gì? Xem ra trình độ luyện đan của ngài lại có tiến bộ. Lần này chắc hẳn là đại sư tiên đan ngũ phẩm phải không? Phong Mạch Thuần mừng rỡ không thôi nói. Diệp Mặc gật đầu. Không sai, hiện tại tiên đan ngũ phẩm đúng là ta có thể luyện chế. Không cần hỏi ta, cô làm sao thành bộ dáng như vậy? Ta sau khi rời Cực Kiếm Tiên Môn, nghe nói Cực Kiếm Tiên Môn bị người diệt môn, cô khi đó đã rời đi chưa? Phong Mạch Thuần cảm nhận thương thế của mình đang khôi phục, chậm rãi thở hổn hển vài hơi, đối với Diệp Mặc khom người thì đễ. Diệp đan sư, cảm tạ đã cứu, chính anh cũng dùng đan dược đi, chờ anh thương thế đỡ rồi, ta sẽ nói anh biết, thật là một lời khó nói hết. Thương thế của ta đã khôi phục 8-9 phần, ta muốn đi thay bộ quần áo, cô cũng đổi bộ quần áo đi. Diệp Mặc nói xong tiện tay đánh ra một cấm chế, lát sau đem thân thể rửa sạch một lần, đồng thời đổ bộ quần áo sạch sẽ. Phong Mạch Thuần 5 năm nhìn Diệp Mặc rất nhanh đã đánh cấm chế mới hiểu được, thì ra Diệp đan sư này còn là một cao thủ cấm chế. Cô rất nhanh kịp thời phản ứng, Diệp Mặc đã có thể trở thành đại sư tiên đan, muốn trở thành đại sư cấm chế không phải không có khả năng. Cô không có loại bản lĩnh này như Diệp Mặc, chỉ có thể nhanh chóng núp qua một bên, đem toàn thân mình rửa sạch một lần, thay đổi bộ váy tiên màu lam nhạt đi ra. Tuy rằng trên mặt tiểu tụy vẫn còn, thế nhưng thay đổi quần áo xong, Phong Mạch Thuần đúng là có vài phần bộ dáng đại ất tiên. Cô muốn đi đâu? Diệp Mặc thấy hình dạng Phong Mạch Thuần trong lòng cũng thầm than. Tiên nhân vốn là không dễ dàng già yếu, hơn nữa tu vi càng cao càng trẻ ra. Phong Mạch Thuần hiện tại tăng cấp đại ất tiên, theo lý thuyết cô so với năm đó hẳn phải càng thanh lệ hơn một ít mới đúng. Nhưng trên thực tế đúng là trên mặt của cô đã phong trần hơn rất nhiều, hơn nữa màu da cũng có chút khô khốc. Rõ ràng cô trong mấy năm nay vẫn không có thời gian tu luyện, phần nhiều thời gian là chiến đấu đại thường nguyên khí, dùng nguyên khí cùng máu huyết của mình duy trì tới giờ, dẫn đến nhan sắc tiểu tụy. Phong Mạch Thuần nhãn thần có chút buồn bã, cô khẽ thở dài. Ta cũng không biết nên đi nơi nào, trước đây là vì gia tộc mời anh luyện chế vài bình thái ất đan trở về. Chỉ là vì chấn hưng gia tộc, vì anh trai báo thù. Thế nhưng sau đó mới biết được ta là ngây thơ cỡ nào. Bọn họ lấy thái ất đan của ta, còn tốt bụng giới thiệu đạo lữ cho ta. Thế nhưng cho đến lúc người chồng của ta bị giết, ta mới hiểu được thì ra kẻ hại chết anh ta chính là người ta muốn đi trợ giúp. Những năm gần đây, ta hao tổn tâm cơ đã giết được kẻ thù, vì anh trai báo thù, thế nhưng lại luôn bị bọn họ truy sát. Ta cũng chạy trốn mấy chục năm, không biết nên chạy trốn ở chỗ nào nữa, không biết mình nên làm gì. Diệp Mặc lặng lẽ không nói gì, vô luận là tục giới hay tu chân giới, thậm chí là tiên giới. Chỉ cần chỗ nào có người thì sẽ có giang hồ, chỉ cần có quyền lực thì có đấu tranh. Phong Mạch Thuần hiển nhiên cũng là vật hy sinh trong đấu tranh gia tộc. Về phần gia tộc Phong Mạch Thuần vì sao? Trong tranh ngoài đấu, Diệp Mặc không muốn nghe, cũng không muốn biết. Nếu cô không có chỗ đi, vậy đi cùng ta. Diệp Mặc thầm than một tiếng, Phong Mạch Thuần không có chỗ đi, không bằng cùng hắn về tới Mặc Nguyệt Tiên Tông. Về phần Phong Mạch Thuần vì sao không đi Cực Kiếm Tiên Môn, Diệp Mặc đã suy đoán ra một chút. Phòng chừng Phong Mạch Thuần rời khỏi Dược Kiếm Tiên Môn trước khi môn phái bị diệt. Nếu không trải qua sự tình Cực Kiếm Tiên Môn bị diệt, cô có lẽ có thể trở về. Hiện tại là không còn mặt mũi. Đa tạ Diệp đan sư. Phong Mạch Thuần cảm tạ Diệp Mặc một câu, sau nửa ngày do dự nói thêm. Diệp đan sư, ngài có biết hiện giờ Cực Kiếm Tiên Môn thế nào không? Tình hình Cực Kiếm Tiên Môn, Diệp Mặc coi như hiểu rõ, hiện tại Phong Mạch Thuần hỏi tới, hắn liền đáp. Cô không cần lo lắng cho Cực Kiếm Tiên Môn, Cực Kiếm Tiên Môn có hai tiên vương, hiện tại đã là tiên vương tông môn. Cho dù ở Hạ Thiên Vực cũng là một trong những môn phái có tiếng. À, vậy ta an tâm. Phong Mạch Thuần thở dài một hơi, giọng nói trầm xuống. Không biết Niệm Mân cùng Băng Du Sư Tỷ có khỏe không? Cô biết Cực Kiếm Tiên Môn bị diệt, cũng biết sau đó Cực Kiếm Tiên Môn xây dựng lại. Về phần tình hình cụ thể thế nào, cô không dám đi hỏi thăm. Diệp Mặc về điều này thì cũng không có cách nào trả lời. Trên Băng Du hắn có chút tin tức. Về phần Tần Niệm Mân hắn là nửa điểm không biết. Chúng ta trước đi Bỉ Dược Tiên Thành cái đá, vừa lúc đi ngang qua nơi này, ta muốn thăm hỏi một chút người quen. Diệp Mặc thấy được Phong Mạch Thuần chỉ có thể tự nói một câu, không có bất cứ chủ kiến nào, không thể làm gì khác hơn là chủ động. Phong Mạch Thuần giật mình tỉnh lại, vội vã xuất ra hai cái mặt nạ đưa cho Diệp Mặc. Đi tiên thành nhất định phải mang vật này, luôn có người một mực đuổi giết ta. Diệp Mặc vốn muốn nói ai dám đến truy sát trên đầu hắn, vậy đơn giản chính là không muốn sống. Nhưng nghĩ đến mình đi Bỉ Dược Tiên Thành là muốn nghe ngóng tin tức của Viêm Hồng Trung, nhất định phải đi vài thương lâu hỏi. Vạn nhất dùng diện mạo như trước, tiểu nhị thương lâu nói không chừng lập tức nhận ra hắn là người có giác hồn tạo trước kia. Diệp Mặc lúc này đương nhiên sẽ không sợ người gây sự với hắn, thế nhưng hắn thực sự là không muốn rắc rối. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc tiếp nhận mặt nạ Phong Mạch Thuần đưa cho, tiện tay đội lên. Đi thôi, đi Bỉ Dược Tiên Thành hỏi thăm chút, nếu không có tin tức chúng ta sẽ trực tiếp trở về. Diệp Mặc theo Phong Mạch Thuần đi vào thương lâu trước đây hắn từng đưa giác hồn tạo cho Viêm Hồng Trung. Phát hiện tiểu nhị của cái thương lâu kia đã đổi người khác. Lúc này tiểu nhị tuy rằng cũng là một gã kim tiên, nhưng không phải người trước đây. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Diệp Mặc vẫn là đi tới ôm quyền. Vị tiên hữu này, ta muốn hỏi một chút, ngươi có biết Viêm Hồng Trung? Viêm Hồng Trung? Tiểu Nhị quan sát Diệp Mặc một chút lắc đầu. Ta không biết, cũng không nghe nói qua người này. Thần thức của Diệp Mặc ở Bỉ Dực Tiên Thành quét một lần không thấy bóng dáng Viêm Hồng Trung. Trước đây đám người đi hoành, cao nãn hắn quen biết Bỉ Dực Tiên Thành cũng không còn ở đây. Hiển nhiên sau khi hắn rời đi thì chưa có trở về qua. Nếu anh ta không ở đây, lại không có người quen, chúng ta đi thôi. Diệp Mặc và Phong Mạch Thuần lên tiếng, xoay người rời khỏi thương lâu. Diệp Mặc vừa đi tới cửa thương lâu liền gặp Giặc Nhiên Tiên Tử cùng nam tử Đại Ất Tiên kia. Ở sau Giặc Nhiên Tiên Tử có thêm một cái Đại Trí Tiên. Đại Trí Tiên này Diệp Mặc đã gặp qua, lúc trước hắn lần đầu tiên gia nhập Bỉ Nhược Tiên Thành, Đại Trí Tiên này chính là người đi theo sau lưng Giặc Nhiên Tiên Tử. Không nghĩ tới đã qua nhiều năm, người này vẫn theo phía sau Giặc Nhiên Tiên Tử. Chỗ bất đồng là Giặc Nhiên Tiên Tử đã là Đại Ất Tiên, Đại Trí Tiên này vẫn như cũ là Đại Trí Tiên. Mặt nạ, Diệp Mặc đeo chính là Phong Mạch Thuần cho. Phong Mạch Thuần có thể có được mặt nạ tốt ư? Hơn nữa tóc, mắt Diệp Mặc đều không thay đổi, thậm chí cả giày còn chưa đổi. Giặc Nhiên Tiên Tử vừa gặp Diệp Mặc không lâu, vừa nhìn liền nhận ra, vội vã ngăn Diệp Mặc. Diệp Mặc không nghĩ tới nhanh như vậy gặp ngươi ở Bỉ Dược Tiên Thành, đang muốn cảm tạ ngươi. Diệp Mặc mỉm cười kéo mặt nạ xuống nói với Phong Mạch Thuần. Mặt nạ này bỏ quách đi cho rồi, thứ này mang thật đúng không thoải mái. Được. Phong Mạch Thuần cũng bỏ mặt nạ của mình đứng bên cạnh Diệp Mặc, đồng thời đề phòng nhìn chăm chăm Giặc Nhiên Tiên Tử cùng với nam tu Đại Ất Tiên kia. Một câu cũng không nói, nhưng năm nay trốn chạy làm cho cô rất cẩn thận. Cảm tạ cũng không cần, hiện tại phải đi, có duyên gặp lại. Diệp Mặc cùng Giặc Nhiên Tiên Tử lên tiếng chào hỏi, tránh đường cho Giặc Nhiên Tiên Tử điền đi. Đại Trí Tiên hộ vệ không ngờ so với Đại Ất Tiên bên cạnh Giặc Nhiên Tiên Tử kia còn khó nói chuyện hơn. Y thấy Diệp Mặc không ngờ tùy tiện nói một câu liền muốn đi, lập tức ngăn trước mặt Diệp Mặc. Chờ chút, ngươi không nể mặt Giặc Nhiên Tiên Tử sao? Năm đó Giặc Nhiên Tiên Tử tâm tính thiện lương giúp ngươi không ít tiên tinh, điều này sao có thể quên mất? Đại Trí Tiên giọng nói bất thiện, ý tứ vô cùng rõ ràng, Diệp Mặc là kẻ vong ân phụ nghĩa. Diệp Mặc sắc mặt trầm xuống lạnh lùng. Cút! Đại Trí Tiên biến sắc, y nghĩ không ra Diệp Mặc chỉ là một tên mới phi thăng 1-200 năm, cũng dám bảo y cút. Trên người lập tức sát ý dâng lên, đại thủ vươn ra. Giặc Nhiên Tiên Tử vội vã ngăn cản Đại Trí Tiên. Mộc Thực dừng tay, Diệp Mặc với ta có ân tình, ngươi sao có thể như vậy, đứng sang một bên. Vâng. Giặc Nhiên Tiên Tử đã lên tiếng, Đại Trí Tiên này không dám vi phạm lời Giặc Nhiên Tiên Tử, mau chóng đứng sang một bên. Giặc Nhiên Tiên Tử áy náy với Diệp Mặc. Diệp Mặc thật có lỗi, tên hộ vệ này của ta có chút vô lễ, xin lỗi ngươi. Đúng rồi Diệp Mặc, năm đó Bỉ Dực Tiên Thành tổ chức đại hội luyện khí, trước đại hội còn tặng một giọt văn phong nhưỡng, vì sao ngươi không muốn giọt văn phong nhưỡng ấy, có phải cảm thấy không tốt hay không? Theo Giặc Nhiên Tiên Tử thấy, Diệp Mặc không có khả năng cảm thấy văn phong nhưỡng không tốt. Về phần tại sao không uống, cô đến giờ không hiểu. Diệp Mặc lạnh nhạt. Không sai, ta quả thực cảm thấy văn phong nhưỡng không ra gì, mùi vị quá thanh đạm, tài liệu bình thường cho nên không có tâm tình. Diệp Mặc lời này đã ăn ngay nói thật, văn phong nhưỡng trước đây đều dùng vạn niên thạch dần tùy làm ra. Hơn nữa là cắt xén, hắn có thể nào có hứng thú uống văn phong nhưỡng ra chứ? Giặc Nhiên Tiên Tử hiển nhiên thật không ngờ Diệp Mặc nói lời như vậy, cô ngây ngẩn cả người. Diệp Mặc cũng mặc kệ Giặc Nhiên Tiên Tử, ra hiệu ánh mắt với Phong Mạch Thuần, đảo mắt đã đi xa. Nam tu đã tiên đứng bên cạnh Giặc Nhiên Tiên Tử nhìn Diệp Mặc đi xa như có điều suy nghĩ, trong chốc lát đã gọi Tiểu Nhị Kim Tiên ra. Vừa rồi người đeo mặt nạ kia tu vi ẩn nấp tiến vào làm gì? Tiểu Nhị Kim Tiên hiển nhiên biết Đại Ất Tiên này là ai, nhanh chóng khom người. Hồi bẩm Duệ công tử, người nọ chỉ tới hỏi thăm Viêm Hồng Trung, nhưng ta chưa từng nghe nói. Giặc Nhiên Tiên Tử nghe được tên gọi Viêm Hồng Trung lập tức tỉnh ngộ, nhanh chóng hướng về bóng lưng Diệp Mặc kêu lên. Diệp Tiên Hữu, ta biết Viêm Hồng Trung, cũng biết tung tích của hắn. Diệp Mặc chỉ là cảm kích Viêm Hồng Trung trước đây tiện tay trợ giúp. Đối với Viêm Hồng Trung ban đầu nói tiện tay trợ giúp, hắn là trợ giúp lớn. Lần này hắn vừa đến Bỉ Dực Tiên Thành, nghĩ đến Viêm Hồng Trung cũng chỉ thuận tiện đến cảm tạ một câu. Bởi vì Viêm Hồng Trung người này cũng không tệ, nếu như quả thực không tìm được Viêm Hồng Trung cũng không sao. Hắn dù sao và Viêm Hồng Trung cũng chỉ là tương phùng bình thường. Hiện tại Giặc Nhiên Tiên Tử nói biết Viêm Hồng Trung, hắn lập tức ngừng lại. Nếu biết vậy thuận tiện hỏi chút cũng tốt. Diệp Mặc Tiên Hữu ở nơi nào? Một tiếng cười to hạ xuống là một nam tử trung niên. Chính là ta Diệp Mặc, người có tìm ta có chuyện gì? Diệp Mặc nghi ngờ nhìn nam tử trung niên trước mắt, hắn căn bản không quen biết người này. Người này thoạt nhìn là Đại La Tiên hậu kỳ, cách Đại La Tiên đỉnh phong còn một đoạn. Nam tử trung niên lập tức ôm quyền. Ta Thiên Chủ Văn Tử Thiên, Giạc Bách Văn, nghe nói cậu và tiểu nữ Giặc Nhiên là bằng hữu, cố ý mời Diệp Tiên Hữu qua phủ chơi chút. Diệp Mặc sắc mặt trầm xuống, xung quanh đông mày nhất thời nhíu lại. Giặc Nhiên tiên tử thực sự là không thức thời. Trước đây cô ta chỉ giúp mình 5 viên tiên tinh mà thôi. Mình hồi báo cô ta 2 miếng sắc hồn tảo. Loại hồi báo này có thể nói là cực kỳ hậu hĩnh. Hơn nữa, hắn còn nói với cô ta, giác hồn tảo lấy được từ tu chân giới, lại thật không ngờ được người phụ nữ này còn chưa thỏa mãn. Không ngờ gọi phụ thân của mình tới, một thiên chủ tới tìm hắn mục đích không cần nói, rõ ràng chính là vì giác hồn tảo. Mời thì không cần, ta có chuyện. Diệp Mặc giọng bình thản sau khi nói xong nhìn Giặc Nhiên. Giặc Nhiên tên tử, nếu có biết Viêm Hồng Trung chỗ nào nói ta biết, nếu không ta phải đi đây. Viêm Hồng Trung cậu nói có lẽ là con trai của Viêm Thiệu Nguyên, nếu như là hắn ta, phụ thân hắn bây giờ có chút phiền phức. Giặc Bách Văn căn bản không đợi Giặc Nhiên tiên tử trả lời chủ động tiếp lời. Giặc Nhiên tiên tử lập tức tiến lên nhỏ giọng. Đúng vậy phụ vương, Viêm Hồng Trung đúng là con trai của Viêm Thiệu Nguyên. Diệp đạo hữu, không biết cậu có đúng là bằng hữu của hắn không, nhưng phụ thân của Viêm Hồng Trung hiện tại đúng là có chút phiền phức. Nếu cậu là bằng hữu Viêm Hồng Trung, vậy tới phủ thành chủ nói chuyện chút, ta đang cố gắng hỗ trợ. Chuyện này có chút phiền phức. Giặc Bách Văn nhìn Diệp Mặc thở dài một câu, lo âu trong giọng nói rất rõ ràng. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, mình muốn tìm Viêm Hồng Trung, phụ thân anh ta lập tức có phiền toái. Chỉ hy vọng tên Giặc Bách Văn này nói là sự thực. Nếu lão có dũng khí nói láo, vậy cũng chớ trách hắn hạ thủ độc ác. Lập tức nhìn lướt qua Giặc Bách Văn. Đã như vậy xin dẫn đường, ta muốn đi xem là phiền phức gì đến. Lo lắng trên mặt Giặc Bách Văn giả tạo đến không thể giả tạo hơn. Diệp Mặc đập vào mắt liền nhìn ra, đối với tên này Diệp Mặc không có nửa phần hảo cảm. Nghe được Diệp Mặc giọng nói bất thiện, một tên Đại La Tiên sơ kỳ hộ vệ sau lưng Giặc Bách Văn nhất thời sắc mặt trầm xuống. Giặc Bách Văn vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Giặc Nhiên, hy vọng Giặc Nhiên tiên tử gọi Diệp Mặc lại. Trong mắt ông ta thấy Diệp Mặc có thể cho con gái của mình thêm 2 miếng giác hồn tảo nữa, hiển nhiên trong lòng thầm ái mộ con gái mình. Người như Diệp Mặc muốn lấy con gái ông ta đó là mơ mộng hão huyền, nhưng bây giờ có thể lợi dụng điểm này khiến gã giao ra giác hồn tảo hoặc là nói ra lai lịch của giác hồn tảo. Giặc Nhiên tên tử không hiểu ý tứ sâu xa của phụ thân, cho rằng phụ thân tưởng cô và Diệp Mặc tương đối quen thuộc, cho nên gọi Diệp Mặc. Sau khi cô sắp đi gọi Diệp Mặc, bên tai xuất hiện giọng nói khàn khàn. Nói nghe sờn cả tóc gáy. Có phiền toái gì sao? Không phải bồi thường tiên tinh sao? Với vai vế của Viêm Thiệu Nguyên ta ở Hồng Thiên Tường Hội, chút tiên tinh ấy có thể không bỏ qua nổi sao? Nhân cựu, hơn 5 tỷ tiên tinh thượng phẩm mà là một chút sao? Giặc Bách Văn sắc mặt có chút khó coi, nếu không phải tu vi đối phương không kém ông ta lập sức sẽ dạy dỗ cho một trận. Cho dù đã như vậy, đợi việc bên Diệp Mặc hoàn tất, ông ta vẫn muốn giáo huấn tên này một trận. Diệp Mặc nghe xong lời nói của Đại La Tiên tên nhiêu kiểu này, còn tưởng rằng Giặc Bách Văn đúng là cố ý làm cho người nghe kinh sợ. Nhưng từ khi Giặc Bách Văn nói ra hơn 5 tỷ tiên tinh, Diệp Mặc đã biết đây không phải để người khác nghe kinh sợ. 5 tỷ tiên tinh cho dù tại Thượng Thiên Vực cũng là người rất có lai địch mới lấy ra được. Người thường tuyệt đối không cách nào có nhiều tiên tinh. Viêm Thiệu Nguyên cho dù có vai vế ở Hồng Tiên Tường Hội đoán chừng cũng không bỏ nổi nhiều như vậy. Diệp Mặc nhìn nhiêm kiểu cách ăn mặc có chút lôi thôi trầm giọng. Cụ thể có chuyện gì? Ngươi biết không? Nhiêm Cửu khinh thường Diệp Mặc. Nếu như ta không biết có thể nói nhảm. 100.000 tiên tinh, ta dẫn ngươi đi chỗ Viêm Thiệu Nguyên, bởi vì Viêm Thiệu Nguyên lạc mất một cây cốt tiễn màu vàng kim, gửi đi đấu giá cốt tiễn này. Diệp Mặc trong lòng nhất thời sóng to gió lớn, không nghĩ ngợi ném ra một cây nhẫn ngắt đời Nhiêm Cửu. Không cần nói nhảm, đây là 100.000 tiên tinh. Dẫn đường. Nhiêm Cửu chỉ giao giá trên trời để dần trả giá, thật không ngờ Diệp Mặc căn bản không cần trả giá, lấy ra 100.000 tiên tinh. Thần thức của gã sớm quét vào trong chiếc nhẫn kia, xác nhận là 100.000 tiên tinh, không có sai. Đây tuyệt đối là một nhân vật giàu có, Nhiêm Cửu lúc này có thể nói gì khác nữa, trực tiếp thu hồi chiếc nhẫn chữ vật kích động. Công tử mời đi theo, ta nhất định đưa cậu đến chỗ Viêm Thiệu Nguyên. Sau khi nói xong lời này, Nhiêm Cửu biết giá mình đòi hình như quá thấp. Diệp Mặc chào Phong Mạch Thuần một tiếng theo sát Nhiêm Cửu Thiên. Diệp Tiên Hữu đợi chút, Viên Thiệu Nguyên là bạn của ta. Ta đi đến phủ thành chủ ngồi chút trước đã. Ta trực tiếp mời Viên Thiệu Nguyên tới là được. Giặc Bách Văn trông thấy Diệp Mặc sắp đi vội vàng kêu lên. Diệp Mặc nào rảnh để ý tới Giặc Bách Văn, hắn chỉ thúc giục Nhiêm Cửu đi nhanh một chút. Giặc Bách Văn thấy Diệp Mặc không thèm để ý ông ta lại không thể bắt người ngay trên đường, chỉ có thể tiếp tục. Diệp Mặc, con gái ta Giặc Nhiên cảm thấy ngươi không tệ lắm, cũng cảm giác cậu là người không tệ, nếu như cậu bằng lòng có thể bái nhập môn hạ của ta, cùng tu luyện với con gái ta. Tiên tử Giặc Nhiên và người đàn ông Đại Ất Tiên bên cạnh vô cùng sững sờ nhìn Giặc Bách Văn. Những lời này của Giặc Bách Văn ngoại trừ không có trực tiếp nói rõ hứa gả Giặc Nhiên cho Diệp Mặc, nhưng gián tiếp là cho thấy ý tứ này. Phụ vương, con. Tiên tử Giặc Nhiên vừa muốn nói, chỉ nghe thấy thanh âm Diệp Mặc truyền đến. Ý tốt của Giặc Thiên Chủ, trong lòng ta xin ghi nhận. Đây là quen tự do tự tại, không xứng cùng với tiên tử trong phủ Thiên Chủ của ông. Tiên tử Giặc Nhiên vốn đang muốn hỏi phụ thân, nghe thấy Diệp Mặc nói vậy liền mất hứng. Cô không bằng lòng thì đó là chuyện của cô. Nhưng Diệp Mặc dựa vào gì dám nói như thế, cô vẫn luôn cư xử ôn hòa với Diệp Mặc, cũng không có nghĩa trong lòng cô thực sự coi như Diệp Mặc ngang hàng mà đối đãi. Diệp Mặc là một tán tu, thăng tiên cũng không quá 100-200 năm, dựa vào cái gì mà chê cô? Cô đối với bất cứ ai đều là vẻ mặt ôn hòa, bởi vì đó là địa vị bất đồng, địa vị của cô quyết định người thường không dám phản bác. Ví dụ như cô giúp Diệp Mặc 5 viên tiên tinh với tư cách là phí tổn vào thành, có lẽ là đồng tình trợ giúp, nhưng tương tự cũng có chút ý bố thí trong đó. Trông thấy Diệp Mặc đã biến mất khỏi tầm mắt, không thấy bóng dáng. Giặc Bách Văn sắc mặt âm trầm, ông ta nói với tên hộ vệ sau lưng. Đi cửa thành chờ xem, lần này ta không tin. Giặc Nhiên tiên tử tuy không thích cái giọng điệu kia của Diệp Mặc, nhưng ý tứ trong lời nói của phụ thân hiển nhiên là muốn cưỡng ép mang Diệp Mặc đi. Trong nội tâm của cô ngược lại có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Trong lòng tự có tự trọng tác quái, trong lòng dù sao cũng không xấu xa như cha của cô. Nói lời thật lòng, cô cảm giác Diệp Mặc này cũng không tệ, nhưng cho dù cô biết rõ cha muốn ra tay với Diệp Mặc cũng không dám nói nhảm nửa chữ. Diệp Mặc vừa đi tới bên ngoài phủ của Viên Thiệu Nguyên, đã biết vì sao Viên Thiệu Nguyên gặp phải phiền toái. Bên ngoài phủ của y toàn là trận pháp cấm chế giam cầm, còn có hai gã đại la tiên sơ kỳ phía xa chú ý giao giết. Dưới tình huống như thế, Viên Thiệu Nguyên hiển nhiên không có cách nào ra ngoài. Giặc Bách Văn nói lời mời Viên Thiệu Nguyên ra, đó là trắng trợn nói lời bịa đặt. Thần thức của Diệp Mặc quét vào, một tên đại la tiên hậu kỳ ăn mặc lộng lẫy, hình thể hơi mập, đang mặt mày u sầu ngồi khổ trong sảnh. Trước mặt có một bầu văn phong nhưỡng, chung quanh không có ai. Bên ngoài có hai tỷ nữ đứng đó, không biết là giám thị hay chờ sai bảo. Bên ngoài động phủ của hai đại la tiên giám thị, toàn bộ trong động phủ không có người thứ sáu. Vừa nhìn thấy người đàn ông thân hình hơi mập ăn mặc lộng lẫy này, Diệp Mặc biết người này nhất định là Viêm Thiệu Nguyên. Mặt ông ta hao hao, giống Viên Thổng Trung đến mấy phần. Được rồi, ở đây không còn việc của ngươi. Diệp Mặc thuận tiện nói với Nhiêm Cửu, dẫn hắn đi tới. Nhiêm Cửu cười hằng hắc, vị công tử này, ta chờ ngươi ở chỗ này, sau khi trở về lại dẫn ngươi trở về. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không tăng giá, giá cả bằng với lúc đến. Diệp Mặc nghe xong biết tên này hiểu rõ mình có rất nhiều tiên tinh, còn đang muốn đỡ bịp tống tiền tiên tinh của hắn, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, sát cơ tuôn trào. Một lưỡi đao vô hình đã bổ vô thanh vô tức chém tới một chân của Nhiêm Cửu. Biện, nếu như còn dám nói nhảm, ngươi sẽ vĩnh viễn không cần đi nữa. Nói xong, Diệp Mặc mang theo phong mạch thuần tiến vào động phủ cấm chế mọc lên san sát như rừng này. Căn bản không đi qua chỗ của hai gã đại la tiên trông coi cấm chế động phủ. Những cấm chế này với hắn chẳng có tác dụng gì. Mãi đến lúc này, chân Nhiêm Cửu mới lóe máu tươi. Nhiêm Cửu sắc mặt đại biến nhìn bóng lưng Diệp Mặc, trong tay không ngừng run rẩy. Qua hồi lâu, gã mới nhặt tới khúc chân của mình nên run rẩy. Vận tiền bối, vạn bối lập tức cút. Đến lúc này, Nhiêm Cửu có thể không biết Diệp Mặc căn bản không phải người gã có thể chọc nổi. Không nhúc nhích mà có thể trói chặt một chân đại la tiên như gã, tiện tay ném tới một chân. Tu vi Diệp Mặc xác thực chính là thông thiên. Mình vậy mà gây với loại người này, có thể giữ được một mạng, thậm chí ngay cả chân gãy có thể nhặt lại, đã là may mắn cực kỳ. Phan Mật Thuần đi theo sau ngơ ngác nhìn Diệp Mặc vào động phủ Viêm Thiệu Nguyên, lúc này khiếp sợ hỏi. Diệp đan sư, tu vi của ngài có phải sớm đạt đến vị tiên rồi không? Cô là đại ất tiên, hiển nhiên nhìn ra Nhiêm Cửu tu vi cao hơn cô rất nhiều. Nhưng Diệp Mặc tay cũng không nhúc nhích đã chém tới một chân của Nhiêm Cửu. Há có thể là đại tiên thông thường có thể so sánh. Cái này đợi trở về ta sẽ chậm rãi nói, bây giờ có chuyện quan trọng cần làm. Chuyện này đối với ta rất quan trọng. Diệp Mặc liền liêm tiết nói hai từ quan trọng, bởi vì đã biết tung tích cốt tiễn màu vàng. Nếu như cốt tiễn màu vàng này đúng là cốt tiễn hắn muốn tìm, với hắn mà nói quá quan trọng. Hắn đã có 3 cây cốt tiễn, nếu như có thêm 1 cây thì chính là 4 cây. Tuyệt tiên kim cốt tung, loại vũ khí lợi hại này, 4 mũi tiên tiễn tuyệt đối không đơn giản như 3 mũi tên bỏ thêm 1 mũi. 4 mũi so với 3 mũi, năng lực tăng lên đâu chỉ mấy lần. Đây là thứ khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Giống như lúc trước khi hắn đại chiến với Chí Tông Tiên Đế, nếu như 3 mũi tiên của Chí Tông Tiên Đế là đồ thật, vậy hắn chỉ có thể đợi vận mệnh bị giết. Thậm chí ngay cả cơ hội tiến vào thế giới trang vàng cũng không có. Cho nên Diệp Mặc vừa nghe đến cốt tiễn màu vàng, lập tức theo bản năng nghĩ tới cốt tiễn của mình, bất kể có phải hay không, mục đích hiện tại chủ yếu của hắn không phải gặp Viêm Hồng Trung một chút nữa, mà muốn xem thử mũi cốt tiễn này có phải thứ hắn muốn không. Viêm Thiệu Nguyên mặt mày sầu khổ ngồi chỗ kia, cho dù 5 tỷ tiên tinh ông ta không trả nổi, chứ đừng nói là tên khốn khiếp kia không ngờ biết mình có một vi yên vương đan, đồng thời muốn lấy y vương đan của mình. Viêm Thiệu Nguyên trông thấy Diệp Mặc và Phong Mạch Thuần tiến vào lập tức đứng lên. Diệp Mặc không đợi Viêm Thiệu Nguyên nói, chủ động nói: Viêm Tiêm Hữu, Diệp Mặc mạo muội đến viếng thăm. Diệp Mặc, người là do Hồng Tiên Thương Hội phái tới hay người bị hại phái tới? Viêm Thiệu Nguyên nguy hoặc hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc cười ha hả: Đều không phải, coi như ta và con của ông là bạn. Lần này đi qua Bỉ Dực Tiên Thành, thuận tiện viếng thăm Viêm Hồng Trung, lại biết được Viêm Hồng Trung không ở trong Tiên Thành, cho nên tối đến phủ bái kiến Viêm Tiên Hữu một chút. Vị này Phong Mạch Thuần, bạn ta. Viêm Thiệu Nguyên giật mình, lập tức đứng lên, lên tiếng trách hỏi: Các người đến cùng muốn làm gì? Đồ vật ta bằng lòng cho ngươi, tiền tinh không đủ ta cũng có thể gom, các ngươi đừng động thủ với con trai của ta, trên người Hồng Trung không có thứ gì, hơn nữa Hồng Trung sớm đã không còn ở Bỉ Dực Tiên Thành. Diệp Mặc vội vàng: Viêm Tiêm Hữu chớ hiểu lầm, ta đúng là bạn của Viêm Hồng Trung, lúc trước khi ta vừa mới phi thăng đi ngang qua Bỉ Dực Tiên Thành, kết quả trên người không có chút tiên tinh nào, muốn mua chút gì đó cũng không thể nào mua được. Viêm Hồng Trung là người bạn tốt, chủ động mua cho ta một chân khí hạ phẩm, sau đó ta đưa 2 miếng rắc hoàn tảo cho cậu ấy. Không biết Viêm Hồng Trung có nhắc qua vấn đề này không? Thì ra chính là cậu. Viêm Thượng Nguyên giật mình, ông ta lập tức thấy Phong Mạch Thuần sau lưng Diệp Mặc, trong lòng lại có chút tin tưởng. Phong Mạch Thuần mới là đại ất tiên sơ kỳ, Diệp Mặc tuy che giấu tu vi, hiển nhiên không cao. Diệp Mặc biết Viêm Thiệu Nguyên còn hơi nghi ngờ thân phận, hắn cầm ra một miếng rác hoàn tảo để lên bàn. Viêm Tiêu Hữu nhìn xem số rác hoàn tảo này, không biết có đủ không? Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 458 của bộ truyện Phàm Căn Vân Đình. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye!